Bất diệt bá thể quyết, chương 1395, đoán thần bảng. Góc truyện audio.com, đây không phải vừa vặn sao? Kẻ này thiên phú rất được ngươi ý, nhưng tâm tính có thể chưa hẳn. Đi Táng Long quật hắn, nếu thật có thể tìm được một chút dấu vết để lại, ngươi đều có thể thử dò xét cái nhìn của hắn. Bã rượu mũi lão giả lại là Tấn Tấn Tấn uống rượu đến, tiếp tục nói. Mà lại hắn cũng đối với cái kia năm vị bệ hạ sự tình có phần cảm thấy hứng thú, có thể các ngươi vừa lúc mục tiêu nhất trí. Thương Hồng Thâm mắt lộ ra vẻ trầm tư, mỉm cười nói. Hy vọng như thế đi, thiên phú của hắn ta rất xem trọng, hy vọng hắn sớm ngày tấn cấp đế sư, dạng này mới có thể chân chính trở thành ta phụ tá đắc lực. Về phần tâm tính, cái kia còn cần lại khảo sát. Nấc, rượu lại hết rồi, Diệp Hồng Ba ở rượu tiếp tục nói. Ta quan sát qua hắn, tiểu tử này tâm tính kỳ thật không tệ. Mà lại cũng thật biết làm người, hắn cho ta cái này mùi rượu nói cũng rất không tệ. Đáng tiếc vẫn là quá ít, Thương Hồng Thâm không thèm để ý cái này tiểu quỷ, trầm giọng nói. Diệp sư đệ, Táng Long quật nguy hiểm trùng điệp, ta vẫn còn có chút lo lắng hắn, ngươi rảnh rỗi như vậy, đi theo hắn đi. Diệp Hồng Ba ngây ngẩn cả người, khó có thể tin nói. Già nua đầu, ngươi bằng cái gì muốn ta đi à, ta còn có rất nhiều chuyện muốn bận bịu đâu. Vẻn vẹn trông coi sách này các đều đủ ta bận rộn, ngươi còn muốn ta khi tiểu tử kia bảo tiêu ta không được. Thương Hồng Thâm lườm Diệp Hồng Ba một chút, không vội không chậm mà nói. Gần đây Bắc Hoang vực vực chủ đến kinh, mang cho ta vài hũ. Băng lưu ly, nguyên bản ta dự định lưu cho sư đệ ngươi, nhưng hiện tại xem ra không cần. Diệp Hồng Ba tại vừa nghe đến, băng lưu ly, một cái ca chép lăn lộn, lập tức nhảy lên, trên mặt cười lấy lòng bô lại, nói. Băng lưu ly, đây chính là Bắc Hoang vực mới có thể sản xuất cực phẩm rượu ngon a, tại chúng ta kinh thành căn bản mua không được, Thương sư huynh, ngươi đừng làm rộn, vẫn là cho ta đi. Thương Hồng Thâm không nói chuyện, chỉ là yên lặng nhìn xem Diệp Hồng Ba, cái sau ánh mắt quay mồng mồng mấy hạ, nói. Được thôi, ta đáp ứng ngươi hộ kia tiểu tử Chu Toàn. Nghe vậy, Thương Hồng Thâm trên mặt lúc này mới lộ ra một chút tiếu dung, nói. Từ các quản lý ta sẽ tìm người đi thay thế ngươi, khoảng thời gian này ngươi chỉ cần đem hắn an toàn hộ tống trở về là được, chờ các ngươi trở về ta tự sẽ mang theo băng lưu ly đến ngươi nơi này ăn mừng. Đi trước đó, cái kia để ta nghe băng lưu ly tư vị tổng được rồi. Diệp Hồng Ba bất tử tâm quấn lấy Thương Hồng Thâm nói. Chờ ngươi trở lại, Thương Hồng Thâm tay áo một quyển, thân hình biến mất tại nguyên địa. Đi ra thư các về sau, Mộ Phong rời đi Hàn Lâm Viện, trực tiếp hướng phía đoán thần tháp bước đi. Hắn tuyệt không mặc Hàn Lâm học sĩ quan phục, chỉ là bên hông đeo đại biểu cho thân phận lệnh bài, đây là hắn tự do xuất nhập nội thành cùng Trung ương Hoàng Đình bảo hộ. Mộ Phong có được 3 lần tiến vào đoán thần tháp cơ hội, từ Ninh Thiên Lộc đám người lời nói bên trong, có thể thấy ra đoán thần tháp đối với tinh thần lực tu luyện có cực đại chỗ tốt. Mộ Phong lần này định dùng rơi một lần, cảm thụ hạ cái này đoán thần tháp là có hay không hiệu quả thần kỳ như vậy. Như tinh thần lực của hắn có thể có đột phá, như vậy hắn liền trực tiếp đi Tây Mạc vực Táng Long quật tìm kiếm xích giao. Góc truyện audio.com, kinh thành 5 tòa thần tháp cơ bản đều ở vào nội thành khu vực, giống như 5 cái kình thiên trụ đứng lặng tại khu vực khác nhau. Nhưng phàm là có người đi qua cái kia 5 tòa thần tháp, đại bộ phận đều sẽ lộ ra vẻ kính sợ, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, có thể đi vào cái này 5 tòa thần tháp, hoặc là chính là tôn quý linh sư, hoặc là chính là trong kinh thành đại nhân vật, hoặc là bối cảnh cực sâu. Đoán thần tháp ở vào một tòa cự đại rộng giữa sân, to lớn thân tháp trọn vẹn chiếm cứ phương viên vài dặm, tại thân tháp mặt ngoài đan xen thần bí quang văn. Quang văn tản ra hừng hực địa quang mang, không ngừng lóe ra, như là có người nhìn thẳng quang văn, rất dễ dàng làm bị thương nguyên thần, bởi vì cái này quang văn là thuần túy từ cường đại tinh thần lực chỗ lạc ấn tại thân tháp mặt ngoài. Giờ phút này, đoán thần tháp chung quanh như vậy đại quảng trường bên trên, ngược lại là người đông nghìn nghịt, rất nhiều người đều tại quảng trường bên trên lui tới. Bất quá, tiến vào đoán thần tháp người xác thực vô cùng ít ỏi. Bởi vì tiến vào đoán thần tháp là nhất định phải thu hoạch được Thương Hồng Thâm thủ dụ mới được, kinh thành có thật nhiều đại nhân vật cùng đỉnh cấp con em thế gia, đều sẽ tốn hao không ít một cái giá lớn đi hướng Thương Hồng Thâm cầu lấy một tấm thủ dụ. Nếu không có thủ dụ, bất kỳ người nào đều không được đi vào đoán thần tháp, ai dám mạnh mẽ xông tới, hạ tràng bình thường đều có chút thê thảm. Đừng nhìn đoán thần tháp không có cái gì thủ vệ, thực tế bên trên đoán thần tháp bản thân liền là kinh khủng nhất thủ vệ. Từng có người tại đoán thần tháp bên trong quấy rối, không nhìn quy củ trực tiếp bị đoán thần tháp bên trong giáng lâm một đạo khổng lồ tinh thần lực cho hoành thành ngớ ngẩn, cuối cùng sinh sống không thể tự lo liệu, sống không bằng chết. Từ đó, lại cũng không có người dám tại đoán thần tháp bên trong quấy rối, cũng không dám tự tiện xông vào trong tháp. Mộ Phong vừa tiến vào quảng trường, lập tức liền chú ý tới tại đoán thần tháp phía trước ước chừng 100 mét chỗ quảng trường trung ương địa phương, đứng lặng lấy một khối hình chữ nhật bia đá xanh. Giờ phút này, bia đá xanh trước hội tụ không ít người, đều đang sôi nổi nghị luận, từng cái ánh mắt tràn ngập vẻ sùng kính. Mộ Phong lúc này mới chú ý tới bia đá xanh từ trên xuống dưới, bày ra lấy từng cái kim quang tên lập lòe. Nghề Thiên Lỗi, Trừ Đức Nguyên, Lý Thanh Di. Mộ Phong lập tức liền chú ý tới phía trên nhất ba cái danh tự, ba cái tên này óng ánh nhất cũng là chói mắt nhất, để mọi người ở đây không cách nào không chú ý. Đột nhiên, Mộ Phong chú ý tới, xếp hạng thứ ba. Lý Thanh Di, danh tự bắn ra ra óng ánh kim mang, sau đó tên Lý Thanh Di dần dần biến mất hóa thành một vệt kim quang rơi tại Nghê Thiên Lỗi cùng Trừ Đức Nguyên ở giữa, biến thành thứ hai. Các ngươi nhìn, Lý Thanh Di thế mà vượt qua thứ hai Trừ Đức Nguyên, xem ra nàng lần này có bước tiến dài, lần này khiêu chiến đoán thần tháp, thành tích vượt qua Trừ Đức Nguyên. Không hổ là đường đế bệ hạ đích trưởng nữ, chúng ta kinh thành tứ đại tài nữ một trong Khánh Hy công chúa tinh thần lực tạo nghệ cao như thế, tương lai tất có thể trở thành nghe tiếng xa gần cường đại đế sư. Khi tên Lý Thanh Di xuất hiện tại vị trí thứ hai về sau, ở đây tất cả mọi người đều bạo hét lên kinh ngạc thanh âm, càng có thật nhiều nam tính trong mắt tràn ngập ái mộ cùng vẻ sùng kính. Góc truyện audio.com, Mộ Phong yên lặng lắng nghe cũng dần dần minh bạch cái này bia đá xanh tác dụng. Cái này bia đá xanh tên là đoán thần bảng, chuyên môn vì sông đoán thần tháp thế hệ trẻ tuổi bày ra bảng xếp hạng, phàm là 30 tuổi trở xuống, tại đoán thần tháp bên trong thu hoạch được thành tích càng cao, như vậy xếp hạng cũng liền càng cao, mà lại chỉ lấy trước 20 tên. Sở dĩ, đoán thần bảng chỉ có 20 cái danh ngạch mà lại cũng không phải là cố định, bảng bên ngoài con rối có xâm nhập trong bảng, chen rơi trong bảng sau cùng danh ngạch cũng có xếp hạng dựa vào sau chen rơi bài danh phía trên danh ngạch. Lần này, Lý Thanh Di lại xông đoán thần tháp, sáng tạo ra bình sinh ghi chép, xếp hạng từ thứ 3 nhảy lên đến thứ 2. Mộ Phong một đường xem tiếp đi, ngược lại là thấy được một tên người quen, Hạ Thường Tuyết, xếp hạng thứ 4. Không biết Ninh Đại Nhân có hay không ở bên trong, à đúng, tuổi tác hắn quá lớn, cũng không có tư cách đứng vào đi. Mộ Phong vốn còn muốn tìm xem tên Ninh Thiên Lộc nhưng nhớ tới cái sau tuổi tác không nhỏ, hiển nhiên cũng không có tư cách vào cái này đoán thần bảng, sở dĩ hắn cũng không có lại uổng phí sức lực. Cách chương.